Chương 466, kinh khủng ý nghĩ. Cảm ứng được hai đạo người sống khí tức, Hắc Phong Bầy càng thêm sao động, phô thiên cái địa địa xâm nhập mà tới, rất giống là một đầu trào lên dòng sông màu đen. Mã trưởng lao ra đầu tê dại, vừa chạy đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, một cái lảo đảo trùng điệp quẳng xuống đất, bất lực ai thán nói, xem ra chúng ta muốn chết cùng một chỗ. Mắt thấy Hắc Phong Bầy khoảng cách hai người chỉ vài trượng khoảng cách. Thạch Tiểu Nhạc ngón cái cầm kiếm, một kiếm hướng phía trước vung ra. Lốt buốt. Trường ra y 20 trượng màu xanh kiếm quang, tựa như giặc lúa mạch bình thường, vẽ ở đâu, chỗ nào Hắc Phong Bầy liền ít đi một mảnh, đợi đến một kiếm kết thúc, dòng sông màu đen bên trong xuất hiện một đầu to lớn trống không. Đừng tưởng rằng lúc trước Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh giết mấy chục cái Hắc Phong, công lực tăng cường gấp đôi về sau, cũng chỉ có thể đánh giết gần 100 con Hắc Phong, số lượng không phải tính như vậy. Cương khí tăng vọt, lệnh Thạch Tiểu Nhạc thi triển kiếm thuật lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió, thể hiện tại lực sát thương bên trên, lại đâu chỉ là gấp đôi tăng phúc Thạch Phó Thành Chủ, ngươi đây là một kiếm chi huy, thấy Mã trưởng lao trận mắt líu lưới, cơ hồ hoài nghi con mắt xảy ra vấn đề. Làm sao có thể, mới mấy canh giờ không thấy, thực lực đối phương vì sao sẽ tăng lên nhiều như vậy, hoàn toàn giống như là hai người. Liên tiếp vung ra vài kiếm, Hắc Phong Bầy không cách nào lấn đến gần, càng thêm táo động. Quả nhiên là khó chơi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cười. Hắc Phong Bầy nhiều vô số kể, chỉ sợ hao tổn tận chính mình công lực vậy giết không hết, tay nhấc lên Mã trưởng lão cổ áo, trong chiều thả người bay lượn, trực tiếp đem Hắc Phong Bầy vung ra không biết bao xa địa phương. Thẳng đến hai người tiến vào tầng đất, Mã trưởng lão vẫn như cũ là chóng mặt trạng thái, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt đã mang theo một loại sợ hãi. Không phải đối Thạch Tiểu Nhạc bản thân sợ hãi, mà là một loại nhìn đối đại phi nhân loại sợ hãi. Không biết Diệp huynh như thế nào. Nuốt ngụm nước bọt, Mã trưởng lão chủ động mở miệng nói. Ta đi xem một chút. Không ân, Thạch Phó Thành Chủ, để lão phu đi theo người đi. Mã trưởng lão thật sự là bị Hắc Phong dọa cho sợ rồi. Hắn đơn độc một người, làm sao chết cũng không biết. Chỉ có đi theo Thạch Tiểu Nhạc mới có thể để cho hắn an tâm. Nhìn một chút đối phương, Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Xem như ngầm đồng ý hai người lần nữa trở lại hóa thần động, sau đó không lâu, hiện Diệp trưởng lao thi thể. Đối phương hủy hệ tờ di cờ hờ đã sớm bị hút hết, trên mặt vẫn là mang theo hoảng sợ biểu lộ. Mã trưởng lao khổ sở địa quay mặt qua chỗ khác, đồng nhiên lại cả giận nói, nếu không có người từ đó cản trở, chúng ta sớm đã trốn ra hóa thần động. Lần này nếu có thể ra ngoài, mã mộ nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Để thành chủ tự mình chủ trì công đạo ngươi như thế tin tưởng thành chủ Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Thạch Phó Thành Chủ, ngươi tuyệt sẽ không biết, thành chủ thực lực cường đại cỡ nào. Kỳ thật truyền ngôn có sai, 10 năm trước đó, thành chủ không phải 10 chiêu giết một vị long quan cảnh ngũ trọng Phó Thành Chủ, mà là 5 chiêu. Mã trưởng lão mang trên mặt kính sợ biểu lộ, nói, 10 năm này, thành chủ cả ngày bế quan, chỉ sợ thực lực đã đến càng đáng sợ cấp độ, toàn bộ hóa thần thành bên trong. Sẽ không có người là đối thủ của hắn. Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, ta tu vi đạt tới long quan cảnh tứ trọng về sau, đánh bại ông Minh Hàng Ngũ, chỉ cần một chiêu, cũng không biết, cái thành chủ kia lúc ấy có hữu dụng hay không đem hết toàn lực. Trên mặt bất động thanh sắc, nói, tạm thời chờ một chút đi, hóa thần trận pháp tổng biết mở, đến lúc đó liền có thể ra ngoài. Ánh mắt một trận lấp lóe, mã trưởng lão xề gần nói, Thạch Phó Thành Chủ, mã mộ chợt nhớ tới. Hóa thần thành có cái truyền thuyết, nghe nói tại hóa thần thụ gốc trong động khẩu, tức Hắc Phong bình thường ẩn nút địa phương, dẫu có một phần thiên đại cơ duyên. Nếu như là người bình thường, mã trưởng lão tuyệt sẽ không nói ra lời này. Nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, coi như địch hơn hết Hắc Phong bầy, chí ít vậy có thể tiến thối tự nhiên. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đây là ai nói, có người đi qua mã trưởng lão lắc đầu, chưa từng, hơn hết từ khi mã mộ đi vào hóa thần thành. Đã nghe nói lời đồn đại này. Thạch Phó Thành Chủ nếu không tin, quyền đương mã mộ tại nói đùa a suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc nói, bị mã trưởng lão nói chuyện, tại hạ ngược lại là có chút hiếu kỳ, mã trưởng lão về trước gần tàng chi địa đi, tại hạ đi một lát sẽ trở lại. Một cái lát mình, biến mất không thấy gì nữa. Uy, Thạch Phó Thành Chủ ngươi trở về mã trưởng lão hận không thể cắt mất đầu lưỡi mình, hung hăng dậm chân một cái, nhìn xem trước sau thông đạo. Sợ Hắc Phong Bầy hội dũng manh tiến đến ra, đành phải nhanh chóng xông vào tầng đất, trở lại Thạch Tiểu Nhạc dẫn hắn tị nạn địa phương. Hóa thần động dưới đáy, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy một mảng lớn hát phong chính phục tại biến dị hạt hoa bên trên, lấy giác hút thỏa thích mút vào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hát phong xuất hiện có tốt có xấu. Chỗ xấu không cần nhiều lời, chỗ tốt thì là, có thể trợ giúp võ giả tiêu diệt biến dị hạt hoa, đa ra mở bơ tờ đi một phen công phu. Hát phong chia làm hai nhóm mở, một nhóm lưu tại nơi đây, một đạo khác thì trong động đi dạo. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không nóng nảy, ở phía trên đào ra một cái tầng đất, chui vào trong đó, chờ một nhóm hát phong rời đi, lại trở về trong động, âm thầm quan sát hóa thần thụ thụ căn chỗ cửa động khổng lồ. Lúc trước hắn liền chú ý tới nơi đó, nhưng là không nhìn ra như thế về sau, đi qua lâu dài quan sát về sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục hiện không đúng. Chỗ kia cửa động khổng lồ, thường cách một đoạn thời gian, liền có từng tia yếu ớt tia sáng từ đó tràn ra, theo lý thuyết, dưới mặt đất tại sao có thể có tia sáng bên trong thật có thần dị không thành. Thạch Tiểu Nhạc gần như không nhược điểm chí mạng, không nên nói có, đại khái liền là lòng hiếu kỳ rất nặng, ưa thích mạo hiểm. Trừ phi là biết rõ sẽ có nguy cơ sinh tử, nếu không một khi xuất hiện thần bí sự vật, tất sẽ khiến hắn hứng thú. Ban đầu ở huyết chiến nguyên, nếu không phải màu xanh lá vật chất quá mức quỷ dị, hắn đã sớm xâm nhập điều tra. Ta có thể chậm rãi xâm nhập, một khi hiện không đúng, lập tức trở về, từ hắc phong trong công kích thoát khốn cũng không khó. Hạ quyết tâm, Thạch Tiểu Nhạc hết sức chăm chú, tìm đúng thời cơ về sau, đống nhiên để tụ công lực, thoáng như một vệ ánh sáng, mãnh liệt địa nhào vào thụ căn cửa động khổng lồ. Trong động khẩu yên tĩnh im ắng, chiều sâu càng là như nghĩ tượng, Thạch Tiểu Nhạc dưới đường đi rơi, thỉnh thoảng lợi dụng tàng phong kiếm cắm vào bên cạnh vách tường, chậm lại độ. Qua ước chừng 15 phút tả hữu, Thạch Tiểu Nhạc hai chân cuối cùng chạm đến mặt đất. Từng tia ánh sáng dây chiếu nhập, dẫn dắt đến phương vị. Thạch Tiểu Nhạc cất bước hướng về phía trước, rất nhanh, tia sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng chiếu rọi toàn bộ không gian. Đây là lọt vào trong tầm mắt, đúng là một bộ lấy đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, tản ra huỳnh quang nữ tử pho tượng. Mặt mày, thần sắc, thậm chí cả pho tượng trên mặt nếp nhăn đều rõ rõ ràng ràng. Cho thấy hao phi điêu khắc người vô số tâm huyết. Pho tượng một đối với con mắt, giống như là có được ma lực kỳ dị, lệnh Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức đúng đi lên. Khoác lác trong chốc lát, một cỗ như sâu như biển, bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng tinh thần lực từ pho tượng hai mắt tuôn ra, hung hăng rót vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu. Sắc mặt trắng nhợt, Thạch Tiểu Nhạc không kịp đi kinh ngạc, tinh thần lực ngưng làm song đao, ngang nhiên nên tiếp. Giờ phút này là tại trong đầu. Cho nên hóa thần thụ tinh thần áp chế không tồn tại. Hai cỗ tinh thần lực kịch liệt giao phong. So với Thạch Tiểu Nhạc giàu có kỹ xảo tiến công, pho tượng tinh thần lực liền như là trường giang biến ca, quản ngươi thiên biến vạn hóa, một mạch toàn bộ dập tắt, dựa vào lượng thủ thắng. Đánh tan tinh thần chi đao về sau, còn thừa tinh thần lực trùng kích tại Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, lệnh tinh thần hải một trận chưa từng có chấn động. Pho tượng tinh thần lực mạnh, hơn xa đại đa số thần quan cảnh cao thủ. Giờ phút này đổi thành người khác, đi nhờ nhưng đã tinh thần diệt vong, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc vẹn vẹn thân thể lay động một cái, tiếp tục cùng pho tượng loạn chiến. Như thế rằng có ước chừng nửa canh giờ, pho tượng tinh thần lực cuối cùng có chỗ yếu bớt, thừa này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chân hướng về phía trước, khi hắn vượt qua pho tượng lúc, công kích tinh thần lực của hắn giống như thủy triều lùi bước. Trước mắt thiên rời địa chuyển, cảnh tượng đại biến, Thạch Tiểu Nhạc hiện, mình đi tới một chỗ gặp nước bên khe suối phòng nhỏ trước. Đây là một chỗ trận pháp, mà nữ tử pho tượng chính là đột phá trận pháp trận nhãn. Thạch Tiểu Nhạc không có thể xác định, có người hay không từng tiến vào cửa hàng, nhưng là hắn cơ hồ dám khẳng định, không có có người tiến vào qua nơi này. Cũng chính là tinh thần lực của hắn thiên phú dị bẩm, có thể chống đỡ được pho tượng công kích, đổi thành những người khác, cơ bản một con đường chết. Phong nhỏ đổ vật hai mặt mầm phố bên trong, chất đống đại lượng biến dị hóa công hoa hạt hoa. Đỏ đến phảng phất hai đoàn máu tươi, một mực muốn ánh vào người ở sâu trong nội tâm. Đây là người vì gieo trồng sao đẻ nén sóng lớn mãnh liệt nội tâm, Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua ở giữa đường mòn, đi vào phòng nhỏ, bên trong bụi đất trải rộng, hơn hết bố trí lại cực kỳ vừa vặn. Trong phòng chỉ có một cái bàn, một cái ghế, liền ván giường đều không có, chỉ có một bộ dài hình bồ đoàn cái đệm, đại khái liền là phòng nhỏ chủ nhân giường. Che kín bụi đất trên mặt bàn. Để đó một cái mở ra hộp gỗ, bên trong đựng đầy các loại nhan sắc hạt giống. Hộp gỗ bên cạnh, còn có một chồng giấy tuyên. Mở ra giấy tuyên nhìn mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc nhịp tim thêm. đều là bởi vì phía trên ghi chép các loại hạt giống đổ vào phương pháp, phối hợp phương thức, thậm chí phối hợp sau kết quả, tựa như là, có người cầm hạt giống làm thí nghiệm tâm như, ta cách thành công không xa, chỉ cần bồi dưỡng ra loại đồ vật này, ta sẽ để cho khắp thiên hạ võ giả đều biến mất vì sao à, tại sao là sai, đến cùng chỗ đó có vấn đề ta đã hiểu, hẳn là thiếu một loại nguyên liệu tâm như, ta muốn đi thiên sơn một chuyến, ngươi yên tâm, chờ ta báo thủ, ta rất nhanh sẽ đến cùng. Ngươi, trên tuyên chỉ, đại bộ phận điểm ghi lại thí nghiệm kết quả, vậy có bộ phận ghi chép chu tâm tình người ta. Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, cái kia chút biến dị hóa công hoa, chính là phòng nhỏ chủ nhân bồi dưỡng ra đến, tính sát thương so hóa công hoa càng thêm đáng sợ. Thì ra là thế, hóa công hoa nhất định phải đặc biệt hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng, cho nên chỉ ở vô biên hoa ngục xuất hiện. Người kia đi thiên sơn, hẳn là nghĩ đến một loại nào đó đại diện tích gieo trồng hóa công hoa biện pháp. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Từ giấy tuyên chất liệu, thậm chí phòng nhỏ tình huống nhìn, phòng nhỏ chủ nhân rời đi nơi này không hề dài lâu, nhiều nhất chỉ có mấy chục năm, không biết hiện tại như thế nào. Nếu hóa công hoa đại diện tích phổ cập, đối khắp thiên hạ võ giả tới nói, đâu chỉ là một trận to lớn tai nạn. Buông xuống giấy tuyên, Thạch Tiểu Nhạc trong phòng đi một vòng, khi hai chân đụng phải dài hình bồ đoàn cái đệm lúc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng màn ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc huyết dịch khắp người đều táo động, không phải sợ hãi, mà là kinh hỉ. Nộ cảnh từ lúc trước tinh thần lực thụ áp chế, Thạch Tiểu Nhạc còn không có cảm giác đến, hiện tại lập tức hiện, bồ đoàn cái đệm bên trong lấy, đúng là có thể giúp người lĩnh ngộ chân ý cùng ý cảnh ngộ cảnh tử. Đối với ngộ cảnh tử, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không xa lạ gì. Năm đó ở Thiên Bảo Di Địa, chính là nhờ vào loại này thiên địa kỳ vật, mới xứ hắn ý cảnh cấp độ gia tăng thật lớn, rút ngắn khổ tu thời gian. Trước mắt bồ đoàn cái đệm bên trong lấy ngộ cảnh tử, so Thiên Bảo Di Địa bên trong ngộ cảnh tử nhiều hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.